Diêm Hành nằm trên lưng ngựa, phun ra một ngụm máu tươi. Góc truyện audio.com, cây đại thương trong tay không giữ được nữa, rơi leng canh trên mặt đất. Công tử, đừng sợ, ta tới cứu người đây. Trong một ngõ nhỏ, một đội quân tốt xông lên, một vị tướng quân trẻ tuổi xông tới phía Diêm Hành. Diêm Hành nhận ra vị tiểu tướng này. Người này đúng là nha tướng thân binh dưới trướng Hàn Toại tên Dương Kỳ, năm ấy 16 tuổi. Công tử đi mau, thành tướng quân đã bảo vệ chủ công rút đi từ Tây Môn rồi. Ta đến yểm trở, xin công tử nhanh chóng rời khỏi đây. Vị tiểu tướng kia nói xong liền thúc ngựa múa thương xông lên. Diêm Hành ứa nước mắt, hắn biết rõ Dương Kỳ không phải đối thủ của Mã Siêu. Y làm như vậy chẳng qua để hắn có thêm thời gian thoát đi mà thôi. Một gã kỵ quân Tây Lương từ phía trước sông đêm, chĩa thương đâm tới. Diêm Hành tuy không phải đối thủ của Mã Siêu, nhưng không phải là kẻ một kỵ quân nhỏ nhoi của Tây Lương có thể đánh lại. Chỉ thấy hắn hơi nghiêng người trên lưng ngựa cúi xuống nhặt lấy một cây đại thương, sau đó hét lớn một tiếng, đánh bật kỵ binh Tây Lương kia lên, rồi đập mạnh xuống đất. Cây thương này tuy không vừa tay lắm nhưng vẫn còn hơn tay không tấc sắt. Diêm Hành không dám tiếp tục ở lại, phóng ngựa cầm thương, quyết mở đường máu, chạy trối chết. Dương Kỳ liều chết cản Mã Siêu lại nhưng hai bên chênh lệch quá lớn. Chỉ hai, ba hiệp Dương Kỳ đã bị một nhát thương của Mã Siêu đánh ngã ngựa, vong mạng. Đến khi Mã Siêu chuẩn bị đuổi theo giết Diêm Hành đã mở được đường ra khỏi thành Doãn Ngô. Mã Siêu tức giận quát to một tiếng, tay vung thương đâm mạnh lên đầu Dương Kỳ. Nhát vung này khiến tiểu tướng Dương Kỳ vỡ óc vương đây trên mặt đất. Cái gì, trong quận giải của quận Doãn Ngô, Mã Đằng tức giận quát hỏi. Người không bắt được Hàn Toại mà còn thả cho Diêm Ngạn Minh chạy thoát sao? Phụ thân, không phải con thả, mà là, câm miệng, Mã Đằng nổi giận mắng, uổng cho ngươi được xưng là mãnh tướng mạnh nhất Tây Lương, thế mà đến Diêm Hành còn không bắt được. Tướng quân bớt giận, Phí Ốc vội vàng khuyên nhủ, chuyện này không phải tại đại công tử, Diêm Ngạn Minh vũ dũng thế nào người Lương Châu đều hiểu rõ. Năm đó, đại công tử từng bại dưới tay Diêm Hành, trong lòng có chút sợ hãi cũng là chuyện khó tránh khỏi. Ngài cần gì phải trách cứ đại công tử chứ? Những lời này nghe thì tưởng lão đang giải vây cho Mã Siêu, nhưng thực tế là đang châm chọc gã. Gã không bắt được Diêm Hành là do gã sợ, bởi vì gã từng bị Diêm Hành đánh bại cho nên mới có chút sợ hãi. Ta, im miệng, Mã Siêu muốn biện hộ nhưng Mã Đằng đã quát bảo gã ngưng lại. Một lát sau, Mã Đằng chợt mỉm cười. Mạnh Khởi, chuyện này cũng không nên trách ngươi. Diêm Hành đúng là kẻ dũng mãnh, ngươi có thể đánh bại hắn đã là chuyện hiếm có rồi. Người chinh chiến đã cả một đêm, cũng mệt rồi, về nghỉ đi. Sau khi trời sáng, vi phụ còn có trọng trách giao cho ngươi, hy vọng ngươi không từ chối. Nghe xong những lời này, Mã Siêu ít nhiều cũng cảm thấy thoải mái hơn. Vậy Du Trung, chuyện Du Trung ngươi đừng nghĩ đến nữa. Ta đã lệnh cho huynh đệ ngươi là Mã Hưu và cả Mã Đại nữa tới Du Trung rồi. Có hai người bọn họ là đủ sức dẹp Yên Dương Nghĩa Sơn rồi. Hóa ra Mã Hưu và Mã Đại đi Du Trung. Không đúng, phụ thân để Mã Thiết ở lại Võ Uy còn lệnh Mã Thành làm phụ tá, lại điều Bàng Đức từ Thành Long Kỳ đi Tuyên Uy, nghe theo sự. Góc truyện audio.com, sai bảo của Mã Thiết, nói cách khác trận chiến Hà Tây sẽ do một mình Mã Thiết chiến đấu. Hiện giờ Kim Thành đã chiếm được rồi, trận chiến Hán Dương chắc chắn sẽ do phụ thân đích thân chỉ huy. Mã Hưu và Mã Đại đều là tiên phong, vậy ta đây làm gì? Ngay lập tức Mã Siêu linh cảm có chuyện chẳng lành. Gã không biết Mã Đằng sẽ thu xếp cho gã như thế nào nhưng gã có thể chắc chắn đó chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Mã Siêu không nói gì, dứt khoát lui ra. Mã Đằng hài lòng, ngồi ngay ngắn trên ghế, nhẹ nhàng gõ tay xuống tay ghế. Nhạc phụ, đợi ngày mai, sau khi các huyện ổn định ta sẽ tới Du Trung đốc thúc chiến trận. Dương Nghĩa Sơn không phải kẻ tầm thường, Tiểu Hưu và Tiểu Đại không phải là đối thủ của gã. Ta phải đích thân đến đó. Chỉ có điều ta đi rồi thì chuyện giải quyết sau này phải nhờ đến nhạc phụ rồi. Thành Doãn Ngô ta xin giao cho nhạc phụ, đám người Hàn Toại, Diêm Hành nhất định không được buông tha, nhất định phải tóm được bọn họ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hàn Văn Ước chưa chết ngày nào thì còn là hiểm họa cho quận Kim Thành này ngày ấy. Phí Ốc nghe thấy thế, khẽ mỉm cười, tướng quân xin cứ yên tâm, tiến Phí Ốc về, Mã Đằng ngồi một mình trong đại sảnh rộng lớn, chợt bùi ngùi cảm khái. Bên ngoài tiếng la hét dần ngưng bặt, hắn ngồi trên ghế, nhắm mắt suy nghĩ sách lược cho trận chiến ở Hán Dương. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ bên ngoài đại sảnh. Ngay sau đó, có người khàn giọng nói, Võ Uy cấp báo, ta muốn gặp mặt tướng quân. Võ Uy cấp báo, quân binh Hà Tây bao vây huyện Võ Uy, tam công tử đặc phái ta đến trình báo. Cách chương.